Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 394, khôi phục. Cực khổ rồi, đến chén hồng trà thế nào? Maxim phu nhân nhẹ nhàng giơ lên ấm trà, hướng về trong ly rót chén trà, cảm ơn, Fleur nhẹ nhàng tiếp nhận ấn có hoa hồng văn sứ chén. Trong đó nóng hổi nước trà chính bốc hơi nóng. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng, hồng trà mùi thơm ngát chảy qua xỉ, làm cho nàng mệt mỏi tinh thần có chút được giảm bớt. Ngài làm sao đến rồi? Sau đó nàng đặt chén trà xuống, bỗng nhiên quay về nàng hiệu trưởng hỏi vừa nãy vẫn ở xử lý những bệnh nhân này rời đi sự tình hạng. Nàng đều không có công phu đi hỏi Maxim phu nhân, tấm kia rộng lớn trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ nghi. Hoặc không phải ngươi gọi ta đến sao? Fleur, ta sao? Làm sao sẽ? Nàng tinh xảo trên khuôn mặt đồng dạng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đôi mi thanh tú cau lại, Maxim phu nhân rất nhanh từ nàng rộng lớn ống tay ở trong móc ra hiểu rõ. Một phong thư kiện, ngươi xem. Cú mèo đưa đến thời điểm ta còn kỳ quái đây. Ta nhớ tới ngươi là không cần cú mèo, nàng đem thư phong giơ lên. Hồng tất đã tổn hại, mặt trên ngờ ngợ có thể nhìn thấy xinh đẹp chữ viết ta không viết qua. Fleur kinh ngạc nói, thế nhưng mặt trên rõ ràng là chữ viết của nàng nhàn nhạt dưới ánh nến. Phong thư lên văn tự ngờ ngợ có thể thấy được, coi như đem thư tín từ phong thư bên trong lấy ra. Thời điểm, bỗng nhiên một tia sao hỏa từ chính giữa bắt đầu lan tràn, xảy ra chuyện gì? Fleur bị sợ hết hồn. Cầm trong tay tin lập tức ném ra ngoài, sau đó sao hỏa cấp tốc lan tràn. Chỉnh trang giấy mảnh liền ở giữa không trung nhiễm vì cho tàn. Cho tàn rải rác đến trên bàn, gió xoáy quét tịnh. Fleur gõ gõ bàn, những kia cho tàn rất nhanh sẽ có trật tự một đầu chồng vào ngoài cửa, trong thùng rác nơi này đều là bệnh nhân. Duy trì thanh khiết là cần phải ở làm xong bước đi này. Sau khi hai người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhớ sai lầm rồi sao? Ta chỉ nhớ rất tốt, ta còn nhớ hai cái cuối tuần trước ta ăn bữa sáng là mật ong trà cùng mã salon. Ngày hôm trước tiếp bệnh nhân có bị bò cạp độc chích thương, Fleur trong lúc nhất thời có chút hoang mang, muốn phải tận lực chứng minh chính mình, trong thư nói chính là cái gì? Nàng truy hỏi, hướng về ta cầu viện. Lại như hôm nay hành vi của ta như thế, có điều kết quả nhìn qua không sai. Này bệnh viện xác thực bị giám thị, ngươi nói Hắc Ma Vương mục tiêu kế tiếp có thể sẽ là St. Mungo. Ma pháp tổn thương bệnh viện. Thỉnh cầu ta đến giúp đỡ ngươi, Maxim phu nhân dày nặng tiếng nói ép tới rất thấp, Fleur vẻ mặt lập. Tức rất kỳ diệu, nàng xác thực là muốn như vậy. Nhưng là không có biến thành hành động, vậy chúng ta muốn đi đâu? Fleur đột nhiên hỏi, trong thư kiến nghị là Hogwarts. Ngươi biết đến. Ta hiện tại đã là vượt biên, không cái gì lý do chính đáng cùng chính quy thủ tục. Ở đưa các ngươi qua sau khi, ta còn muốn mau về nước Pháp đi. Không phải vậy sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi, cái này cũng là hiện nay tối an ổn lựa chọn. Vẫn là, ngươi, ở trong thư cùng ta nói, bất luận thật giả. Ta thừa nhận này đều là cái lựa chọn không tồi, ngươi muốn theo ta trở về sao? Cha mẹ ngươi còn có muội muội đều rất nhớ nhung ngươi, khả năng còn cần chút thời gian, ta cũng là như thế thừa nhận, Maxim phu nhân gật gật đầu. Nhìn chung quanh một vòng xung quanh bệnh nhân, Fleur từ hồi tưởng bên trong hút ra đi ra. Nhìn trước mắt hành lang tả hữu loang lổ hình tròn trụ đá. Không thể không nói chính là 10 phần kỳ diệu, về suy nghĩ một chút. Chính mình không hiểu ra sao liền đến Hogwarts. Vẫn còn có chút cảm thán nhân sinh vô thường, tình cờ nghỉ ngơi. Tẻ nhạt thời điểm cũng sẽ ngẫm lại cái kia đem nàng bắt cóc nam hài. Nghe nói còn nhỏ hơn nàng vài tuổi, cũng thật là có chút sỉ nhục chính mình như vậy vô dụng sao. Còn có thể bị lớp dưới sinh cho chế phục mất trí nhớ. Chính là không có tình cảm đương nhiên. Đây là nàng tự nhận là. Có người nói nàng vẫn còn ở nơi này so qua thi đấu. Fleur lắc lắc đầu, hay là thật là không cái gì ấn tượng, có điều còn có thể lấy lần đầu đến đây tham quan người thân. Phận lại tham quan một lần cảnh sắc nơi này, có thể cũng không tệ lắm, có điều muốn các loại công việc xử lý xong giảm bớt một hồi mệt mỏi. sau đó lại đứng lên, hướng về mặt khác một gian phòng bệnh đi đến ngay ở nàng lại bắt đầu lại từ đầu công tác thời điểm. Tất cả người khởi sướng, cũng bị quấn quýt lấy hỏi chút vấn đề phiền toái Slytherin trong phòng nghỉ ngơi. Panji bỗng nhiên đem tạp chí trong tay nhẹ nhàng thả xuống. Dùng nàng ánh mắt tò mò khẩn nhìn chằm chằm nam sinh trước mắt. Cuối cùng hỏi, Draco, ngươi không nhìn tới xem ngươi đã từng bắt cóc qua con tin tiểu thư sao? Hắn hiện tại ngay ở phòng y tế bên trong, nàng thái độ khác thường đi cổ động Malfoy tiếp cận. Những khác nữ sinh có điều thấy thế nào đều không muốn là cái gì thiện ý cử động, nàng đều không nhớ rõ, không có cần thiết, ta không muốn bị xem là một cái vụng về đến gần người, Malfoy nhìn như bình thản nói. Ánh mắt chưa từ sách vở lên rời đi đương nhiên, nội tâm vẫn chưa cùng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy muốn nói giật mình. Hắn kinh ngạc hoàn toàn không kém bất luận cái nào Hogwarts ở giáo sinh đã từng nuông chiều từ bé. Kiêu ngạo đại tiểu thư kéo xuống tư thái đi chăm sóc bệnh nhân. Xác thực khiến người ta kinh ngạc hắn lúc trước tam phong tin tin. Một phong gửi cho cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Beauxbatons Maxim phu nhân, một phong gửi cho McGonagall giáo sư làm kết nối, mặt khác một phong nhưng là gửi cho Gringotts. Nhắc nhở bọn họ có điều xem ra người sau không có tiếp thu hắn kiến nghị, nghĩ tới nghĩ lui. Voldemort tương lai khả năng mục tiêu cũng không ngoài liền hai người này địa điểm mà người trước. Cũng không phải hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành, hắn tư tưởng là ở mượn Abrasan đưa xong bệnh nhân sau khi Fleur theo Maxim phu nhân tiện đường liền trở về. Lại không nghĩ rằng lại làm loại thân phận này lưu lại. Panji nghe vậy có chút thất vọng. Nàng còn muốn nhìn một chút nữ sinh kia đúng hay không thật sự cái gì đều quên đây, tuy rằng ta không thế nào muốn đi gặp nàng. Có điều ngươi xác thực cho ta cung cấp cái cơ hội, cái gì? Panji đột nhiên có chút dự cảm không tốt, ngươi chân nên đi phúc cha. Không phải sao? Malfoy nhìn chằm chằm nữ hài chân nhỏ, nhún vai một cái nói rằng Hogwarts phòng bệnh bây giờ có chút chen chúc. Cho dù xây dựng thêm, thế nhưng người cũng biến thành nhiều. Parkinson tiểu thư khôi phục đến tương đối khá. Augustus âm thanh từ phòng bệnh ở trong truyền đến ngay ở Fleur chuẩn bị đi cho một bệnh nhân thay đổi băng vài thời điểm. Nàng nghe được trong phòng bệnh trò chuyện âm thanh. Đẩy cửa mà vào cái kia họ Mã người phúc học sinh bán dựa vào ở trên vách tường. Cùng Fleur liếc mắt nhìn nhau sau khi lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc. Sau đó thoáng qua liền qua kỳ quái chính là, nàng nhìn thấy tấm kia có chút gầy gò mặt tái nhợt. Nội tâm lại không tên hiện ra hổ thẹn tâm tình làm cho nàng cảm giác mình thật giống là xuất hiện ảo giác, hổ thẹn tâm tình ở trên người nàng làm sao đều không còn gì để nói, lẽ nào người học sinh này đối với nàng sử dụng cái gì cộng tình ma pháp. Trầm mặc đối diện sau khi Fleur làm chưa từng xảy ra chuyện gì tự cho một bệnh nhân thay đổi băng gạc, liền quả đoán rời đi phòng bệnh tìm cái gì thuyết pháp cái gì. Nàng không tâm tình, hoặc là nói bởi vì lãng quên rơi mất, vì lẽ đó căn bản không có cái gì báo thù dục vọng, nếu như nàng thật sự nhớ tới. Nói không chắc sẽ cố gắng để hỏi rõ ràng, Malfoy cũng không dư thừa xoắn suýt. Hoài cảm thương thế, xoắn suýt với tình cảm, không phải tính cách của hắn. Tất cả những thứ này là Fleur lựa chọn. Hắn đương nhiên tôn trọng, không sao chứ. Malfoy ánh mắt cùng nữ hài đối diện một chút. Nàng hiện tại quan tâm nhất chính là Panji thương thế. Đương nhiên, Panji nhẹ nhàng cười cợt. Ở trên sàn nhà nhẹ nhàng nhảy mấy lần. Biểu thị mình đã triệt để khôi phục. Nhẹ nhàng lung lay cánh tay của chính mình. Vậy thì tốt, Malfoy gật gù. Trên mặt của hắn lộ ra hiếm thấy nụ cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.